ngủ, đọc lại trên phiên lá rất xanh, mà con tim em chưa thôi nhớ anh giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Em nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay anh khẽ đan lên mái tóc em, mắt người chợt chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia đang say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây quặn thắt tim em từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện mình từng viết cho mai sau ta có nhau, hạnh phúc nơi đây còn đang dở dàng để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay anh khẽ nắn lên mái tóc em, mắt người chất chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa tôi ta trong phút giây giây thật tuyệt vời. Thời gian trôi qua nhanh như tia đang say, khoảng cách giữa tôi ta trong phút giây quặn thắt tim em từ lúc ta vẫn nói chia xa từ đây. Còn trong I